Âm Quan Minh Thê, chương 250, nếu em thành Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị vị đại sư, các ngài đang làm gì vậy? Tôi đến cửa Đại Hùng Bảo Điện, rất bối rối hỏi Nhất Niệm và Nhất Phàm đại sư. Tuy nhiên, Nhất Niệm đại sư và Nhất Phàm phương trượng không trả lời, mà đồng loạt nhìn sang Hứa Thiến. Là tôi yêu cầu chùa Thừa Duyên xây dựng. Lúc này Hứa Thiến đang chăm chú nhìn hai tòa tháp gỗ đang được xây dựng gấp rút. Nói, tòa bên trái là tháp Xá Lợi, tòa bên phải là tháp Chiêu Hồn. Cái này, nghe vậy, trong lòng tôi vô cùng khó hiểu. Hứa Thiến, tại sao em lại làm như vậy? Để đón sinh nhật lần thứ 21 của tôi. Hứa Thiến trả lời bình thản, tôi cũng không biết hai tòa tháp này sẽ có tác dụng gì. Nhưng trong tiềm thức của tôi, vào ngày mùng 7 tháng 7, tôi không cần bất cứ thứ gì, nhưng nhất định phải có hai tòa tháp này. Tôi sững sờ, sau nửa năm, Hứa Thiến giờ đã trở nên ngày càng thần bí. Đúng như cô ấy đã nói, đã hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Trước đây tôi nghĩ mình là người hiểu rõ cô ấy nhất, nhưng giờ đây lại phát hiện không phải như vậy. Ngay cả cô ấy cũng đầy mâu thuẫn về bản thân, và chùa Thừa Duyên cũng rất coi trọng Hứa Thiến. Hai tòa tháp này ngay cả cô ấy cũng không biết có tác dụng gì, nhưng chỉ cần Hứa Thiến nói một câu, họ liền gấp rút xây dựng. Tháp Xá Lợi, tháp Chiêu Hồn, một tòa vì Phật, một tòa vì hồn, tất cả chỉ để đón sinh nhật của Hứa Thiến vào ngày mùng 7 tháng 7. Trước đây tôi luôn nghĩ sinh nhật của Hứa Thiến thực ra cũng không có gì quan trọng, cùng lắm chỉ là ngày âm khí thịnh nhất. Nhưng giờ đây, dường như không đơn giản như tôi nghĩ. Hứa Thiến, có thể nói cho tôi biết, sau ngày mùng 7 tháng 7, em sẽ trở thành người như thế nào không? Trong lòng tôi nặng trĩu. Tôi nhìn Hứa Thiến, hỏi cô ấy. Ánh mắt của Hứa Thiến rời khỏi quảng trường bận rộn, sau đó nhìn tôi. Tôi cũng không biết, nhưng cảm giác mơ hồ ấy luôn khiến tôi nghĩ rằng tôi sẽ trở thành người mà anh không muốn thấy. Nghe vậy, trong lòng tôi im lặng, ánh mắt của Hứa Thiến cũng thoáng qua một chút phức tạp. Sau đó thở dài một tiếng, quay người vào phòng thiền của mình, không nhìn lại cảnh tượng bận rộn ngoài kia. Nhất Niệm đại sư, ngài đã thấy số mệnh của Hứa Thiến chưa? Tôi quay đầu, nhìn về phía Nhất Niệm, hỏi ông. Nhất Niệm đại sư khẽ lắc đầu. Số mệnh của Hứa Thiến không phải là điều mà lão nạp có thể dễ dàng nhìn thấu. Ngay cả cô ấy, có lẽ cũng khó lòng hiểu hết. Nhất Niệm đại sư vẫn không thể cho tôi câu trả lời mà tôi muốn. Tôi đành không nói thêm. Quay về khu thiền viện, cửa phòng của Hứa Thiến khép hờ. Khi tôi bước vào, cô ấy đang ngồi trước gương, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tôi tiến lại gần, ôm lấy cô ấy từ phía sau. Mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua mũi khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hứa Thiến, nửa năm trước em nói với anh rằng em muốn ở chùa Thừa Duyên đợi một thứ mà em muốn đợi. Sau sinh nhật lần thứ 21, em có thực hiện lời hứa khi đó theo anh rời khỏi đây không? Tôi hỏi Hứa Thiến. Dù rằng tôi luôn cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của Hứa Thiến, nhưng khi cô ấy nói muốn tu hành ở chùa Thừa Duyên, và tôi thấy cô ấy tỏa ra ánh sáng Phật, trong lòng tôi cũng có chút lo lắng. Tôi sợ rằng một ngày nào đó Hứa Thiến vì mê mải với Phật Pháp, cuối cùng cắt đứt trần duyên. Đến lúc đó, mọi hy vọng của tôi sẽ tan biến. Phật là một điều tốt, nhưng không có người đàn ông nào muốn vợ mình sống suốt ngày dưới ngọn đèn Phật, càng không muốn thấy cô ấy am hiểu Phật Pháp, chưa nói đến việc Phật Pháp có thể khiến cô ấy xa rời trần thế. Ngay cả việc cùng giường cùng gối cũng trở thành sự xúc phạm đối với Phật. Tuy nhiên, câu trả lời của Hứa Thiến khiến tôi cảm thấy thất vọng. Hứa Thiến quay đầu nhìn tôi, gặp ánh mắt tha thiết của tôi. Cô ấy suy nghĩ một lúc, rồi nói, có lẽ vậy, nhưng anh không muốn có lẽ. Anh muốn một câu trả lời chắc chắn. và mong muốn trong lòng anh là em theo anh rời khỏi đây. Không bao giờ trở lại nơi này nữa, dù chùa Thừa Duyên có ân tình sâu nặng với chúng ta. Anh cũng không muốn nhìn thấy những nhà sư này nữa, cũng không muốn thấy em thành tâm cúi lạy trước Phật. Điều đó khiến anh rất khó chịu. Tôi nghiêm túc nói với Hứa Thiến, không thể phủ nhận, trong lời nói có đầy sự ích kỷ. Ánh mắt của Hứa Thiến có chút ngạc nhiên. Cô ấy dường như không ngờ rằng tôi sẽ đột ngột nói với cô ấy những lời này. Nhưng, tôi thực sự không chắc chắn. Tôi chỉ biết rằng, thứ tôi đang đợi, vào ngày mùng 7 tháng 7 sẽ tự nhiên đến. Nhưng rốt cuộc là phúc hay họa? Tôi có thể cùng anh rời đi như đã nói hay không? Tôi cũng không biết. Huống chi, Phật Pháp có thể khiến lòng tôi tĩnh lặng. Cũng có thể làm tôi mạnh mẽ hơn. Có gì là không tốt chứ? Nhưng điều anh lo lắng là em yêu Phật hơn yêu anh. Tôi có chút tức giận nói với Hứa Thiến. Hứa Thiến khẽ nhíu mày. Nhưng anh là chồng của tôi. Đúng, chúng ta đã kết hôn. Nhưng em biết không, khi anh thấy cho cốt của em kết thành xá lợi Phật. Khi anh thấy em phát ra ánh sáng Phật, trong lòng anh rất sợ. Vì anh lo rằng một ngày nào đó em thật sự trở thành một vị Phật. Đến lúc đó, em người thành tâm hướng Phật, còn có thể chứa đựng anh người chồng này không? Những nghi ngờ từ lâu trong lòng tôi, lúc này bùng nổ hoàn toàn. Tôi từ từ buông Hứa Thiến ra, nói với cô ấy, Hứa Thiến, từ lúc ở thôn Giã Câu, anh đã nói với em rằng, em là tương lai của anh, từ đầu đến giờ. Tất cả những gì anh làm đều vì em, nhưng nếu em thành Phật, em có nghĩ rằng anh sẽ ra sao không? Bây giờ, Phật Pháp của em đã đủ rồi, và anh đã có đủ khả năng bảo vệ em. Đi theo anh được không? Đừng đợi những thứ mà em muốn đợi nữa. Chẳng lẽ những thứ đó quan trọng hơn anh sao? Hứa Thiến, anh không muốn em trở thành người mà anh không muốn thấy. Em là vợ của anh mà. Nói xong, tôi nhìn Hứa Thiến với ánh mắt cháy bỏng, chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Hứa Thiến nhìn tôi, trong ánh mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ xa lạ. Đỗ Minh, anh đã thay đổi, Hứa Thiến lẩm bẩm nói. Tôi gật đầu, đối diện với sự nghi ngờ của Hứa Thiến. Đúng, anh đã thay đổi, anh trở nên ích kỷ hơn em tưởng, bắt đầu không quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của em. Nhưng tất cả đều vì anh yêu em. Anh coi em là động lực cho mọi việc anh làm. Và anh không muốn mọi nỗ lực của mình trở thành vô ích. Nghe vậy, gương mặt Hứa Thiến hiện lên vẻ do dự. Cô ấy cúi đầu, ánh mắt đôi khi nhìn bức tượng Phật trên bàn, đôi khi nhìn tôi, cuối cùng thở dài một hơi. Có thể để tôi suy nghĩ thêm không? Suy nghĩ, có nghĩa là không có gì để suy nghĩ. Tôi hỏi Hứa Thiến, Hứa Thiến không trả lời, mà chọn im lặng, và tôi đã nói ra tất cả những suy nghĩ thật lòng của mình. Không còn gì để nói thêm nữa. Tôi thở dài, nhìn Hứa Thiến lần cuối, rồi rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Phật, từ trước đến nay, tôi kính trọng Phật, tôi biết ơn Phật, nhưng tôi cũng căm ghét Phật. Phật đã cứu rỗi Hứa Thiến. Nhưng tôi cũng sợ rằng Phật sẽ gieo rắc hạt giống chia cắt giữa tôi và Hứa Thiến. Nhất Niệm Đại Sư và Nhất Phàm Phương Trưởng để Hứa Thiến ở lại chùa Thừa Duyên. Phần lớn vì họ thấy được căn duyên của cô ấy với Phật. Nhưng tôi không muốn họ đạt được điều họ mong muốn. Ý nghĩ này đã nảy sinh từ khi Hứa Thiến kết xá lợi Phật. Chỉ là tôi đã kìm nén trong lòng suốt một thời gian dài. Cho đến khi thấy ánh sáng Phật trên người Hứa Thiến không tan. Cho đến khi cô ấy nói muốn xây tháp xá lợi và tháp chiêu hồn. Cảm xúc tiêu cực này mới hoàn toàn bùng nổ. Có lẽ tôi đã trở nên trưởng thành hơn, chững chạc hơn, không cần dựa vào sự bảo vệ của người khác để sống. Nhưng sự bướng bỉnh và nổi loạn thuộc về lứa tuổi của tôi vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Trời đã tối. Các tăng nhân cũng kết thúc một ngày bận rộn, lần lượt đến nhà ăn, và tiếng chuông chiều trong chùa cũng đã vang lên. Tôi tìm một phòng trống, bước vào, đóng cửa lại, im lặng, không biết tại sao, lúc này đột nhiên rất muốn uống rượu. Tuy nhiên, ý nghĩ này vừa mới nảy sinh, lại nhanh chóng bị cắt đứt. Bút danh, Phương Tin, cách chương.